Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, xé xác giao long vương. Chân long bay lên không, ngạo thị vòm trời, Tô Viêm toàn bộ cánh tay, giờ khắc này tràn ngập không thể nào tưởng tượng được sóng năng lượng. Đè ép hư không đều biến hình, tỏa ra để yêu vương đều nằm dạp run rẩy chí tôn thần uy. Không, không thể, không thể, đầu này giao long thân thể cao lớn cũng bắt đầu run rẩy. Trong con người tất cả đều là hoảng sợ cùng khó mà tin nổi. Đây là chân long, đây là chân long a. Giao long vương cuối cùng mục tiêu tiến hóa đến chân long. Nhưng là chuyện này căn bản là không thể, bởi vì độ khó quá to lớn, để nó đều muốn tuyệt vọng giác tỉnh con đường. Chân long chính là nó trong số mệnh chúa tể, chỉ bằng vào chân long huyết thống uy thế, cũng làm cho giao long vương run rẩy, hận không thể tự thiêu, hận không được rời đi chết, cũng không muốn đối mặt chân long. Huống chi chân long lửa giận, để giao long vương run lẩy bẩy, đây là một loại sức mạnh tuyệt đối nghiền ép, nó không thể nào tưởng tượng được. Kẻ nhân loại này làm sao có khả năng đánh ra chân long sức mạnh. Thậm chí nó cảm giác Tô Viêm chính là một con chân long. Làm sao sẽ xuất hiện như thế không hợp thói thường sự tình. Ầm ầm ầm, Tô Viêm cú đấm này, thức tỉnh long đồ đằng lực lượng, khủng bố đến lệnh người đời run rẩy mức độ. Một đạo ngập trời áng vàng bạo phát, trong phút chốc xuyên thủng hư không. Tràn ngập ra chân long quyền phong, để giao long vương miệng lập tức sụp đổ rồi. A, không muốn, a, giao long vương phát ra bi thảm mà lại hoảng sợ âm thanh. Nó căn bản là không sống nổi, chân long sức mạnh xuyên qua toàn thân nó, xuyên thấu qua phần đuôi của nó, toàn bộ thân thể của nó thủng trăm ngàn lỗ, linh hồn đều bị đánh tan, đi chết. Tô Viêm ở cuồng bạo bên trong vung lên giao long vương. Hai tay đột nhiên giương ra, đem giao long vương thân thể cao lớn, cho xé thành hai đoạn. Đầy trời mưa máu rơi, hung khí cuồn cuộn, cỡ này hung uy, có thể nói vô địch thiên thần. Để đánh tới cao thủ run lẩy bẩy, nội tâm đều có một nỗi sợ lớn. Tô Viêm xé xác giao long vương. Hắn tắm rửa giao long tinh huyết mà cuồng, toàn bộ thân thể đều nhiễm một tầng huyết dịch, ẩn chứa nóng rực cùng mênh mông tinh huyết, để Tô Viêm thân thể đều muốn nổ tung xu thế. Đây chính là giao long vương tinh huyết, ẩn chứa năng lượng quá đáng sợ. Tô Viêm đều phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, toàn bộ thân thể đều muốn theo nát tan. Giết, bốn phía bát hoang vọt tới người đều điên rồi. Đây chính là giao long vương, cơ thể nó là vô giá, trong cơ thể hắn huyết nhục cũng là vô giá. Một khi có thể được giao long vương thi thể, khẳng định có thể nhất phi trùng thiên. Tô Viêm dáng vẻ để hắn kinh hỉ như điên, điều này cũng chính là tuyệt sát hắn thời cơ cực tốt. Bốn phía bát hoang tối thiểu vọt tới hơn 100 cái tu sĩ, mạnh mẽ lấy ra sát kiếm. Giữ tợn con người nhìn chằm chằm ngã vào trong vũng máu Tô Viêm. Ánh mắt tham lam nhìn giao long vương thi thể. Đây là đại kỳ ngộ. Tô Viêm, ngươi có thể đi chết rồi. Hơn 100 cao thủ nhảy lên về phía trước. Ngay ở những người này sắp chạm được Tô Viêm thời khắc. Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến. Hắn tuy rằng cả người đều là huyết, nhưng là trong toàn bộ cơ thể cũng cùng bùng nổ ra cuồng bạo cực điểm khí tức. Đây là một loại đáng sợ hung khí, nương theo giao long vương hung khí đang toàn diện bạo phát. Không được, đi mau, nhằm phía Tô Viêm nhân mã sắc mặt kịch biến, bọn họ muốn chạy trốn thời khắc, phát hiện Tô Viêm khí tức không ngừng được dâng trào ra. Nếu các ngươi muốn giết ta, như vậy đều đi chết đi. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, hắn nhuốm máu bàn tay trong phút chốc vung lên giao long vương thi thể khổng lồ. Vũ động ở trong hư không, Tô Viêm như là xoay vòng một cái thần roi đồng dạng. điên cuồng đập về phía trong đám người. Ta đưa các ngươi lên đường. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, cả người sát niệm không ngừng được dâng trào ra, hung tàn đánh tới đi. Một tầng tiếp một tầng nứt trời sức mạnh, quét ngang toàn trường tu sĩ. Phốp, thời khắc này, máu nhuộm trên không, rất nhiều cao thủ không chịu nổi loại sức mạnh này. Từng cái ở bay ngang trong quá trình vỡ thành phấn vụn. Giết, Tô Viêm giống như điên cuồng, không ngừng vung lên Giao Long Vương thân thể, oanh tạp bốn phía bát hoang. Trong cơ thể hắn khí huyết quá mãnh liệt, Tô Viêm không thể không phát điên phát tiết đi ra. Rốt cuộc Giao Long Vương tinh huyết quá kinh người, vừa nãy nếu không là Long Đồ đằng theo hấp thu một phần, Tô Viêm trong lúc nhất thời đều rất khó bò lên. Nội tâm của hắn cũng tất cả đều là chấn động. Long Đồ đằng dĩ nhiên có thể dùng để bạo phát, có thể nói một môn thần thông đồng dạng, lập tức liền đánh chết Giao Long Vương. Này có chút khủng bố rồi. Nhưng là Tô Viêm phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, Long Đồ đằng hư nhược rồi một đoạn dài. Điều này làm cho hắn cau mày, sợ là đang suy nghĩ bạo phát vừa nãy sức mạnh, căn bản là không thể. Long Đồ đằng khả năng cần có đủ nhiều năng lượng. Vù, Tô Viêm thân thể càng ngày càng hừng hực, hắn vận chuyển sơ thủy kinh luyện hóa Giao Long Vương tinh huyết. Toàn bộ cơ thể ẩn chứa khí lực bắt đầu tăng cường. Giao Long Vương tinh huyết ẩn chứa thần lực quá dồi dào, đều xuyên qua mệnh tuyền của hắn. Tô Viêm mệnh tuyền đều lại mạnh mẽ, điều này làm cho hắn kinh hỉ. Hắn đem sơ thủy kinh vận chuyển tới cực hạn, hấp thu tung rơi trên mặt đất Giao Long Vương tinh huyết. Lấy Tô Viêm loại này nổ tung vậy thủ đoạn, rất khó một lần hấp thu luyện hóa, nhưng là Long Đồ đằng cũng đang hấp thu. Như vậy Tô Viêm liền yên tâm lớn mật hấp thu. Mỗi một cái hô hấp đi qua, Tô Viêm khí tức liền mãnh liệt một ít, mệnh tuyền liền lớn mạnh một chút, sức mạnh của hắn liên tiếp leo lên. Hắn cảm thấy hiện tại đang đối mặt Đào Thiên Hoa, liền sẽ không vất vả như vậy rồi. Bốn phía thây chất đầy đồng, đánh tới cao thủ đều bị Tô Viêm giết đi, mà cuồn cuộn không ngừng vọt tới các đường cao thủ. Nhìn thấy Tô Viêm tắm rửa Giao Long bảo huyết sau cuồng bá tư thái, trong lúc nhất thời cũng không dám lại đi tới gần hắn. Nghiệp chướng, cho ta để mạng lại. Bỗng nhiên, một trận lại một trận, phần sơn trừ hải khí tức phun trào mà ra. Phần cuối đường chân trời kim quang vạn đạo, một đầu thái cổ kim ô lập tức dương cánh giác tỉnh. Ngang qua mà đến, chỗ đi qua trở thành một vùng đất cằn cỗi, đếm không hết cổ thụ đều hóa thành tro tàn. Khương Vô Ngân, Tô Viêm thần thái kinh biến, đây là Khương Vô Ngân đánh tới. Hơi thở của hắn quá kinh người, Khương Vô Ngân nhưng là sắp bước vào trúc khí cảnh đại cao thủ. Hiện tại càng là trực tiếp bùng nổ ra cực cường chiến lực. Trước mặt vồ giết mà đến thái cổ kim ô phóng thích gợn sóng, để Tô Viêm như rơi biển lửa. Hắn nhanh chóng đem Giao Long thi thể thu vào trong châm phượng, dùng hết khả năng lấy ra kim thiết côn cuồng đập thái cổ kim ô. Có thể mặc dù là Tô Viêm thêm vào thần binh sức mạnh, trong lúc nhất thời cũng bị vồ giết mà đến thái cổ kim ô bị chấn bay ngang ra ngoài. Hắn trong miệng ho ra một ngụm máu lớn, khí tức bắt đầu suy yếu. Tô Viêm, ngươi chạy a, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Khương Vô Ngân thanh âm lạnh lùng nổ vang, hắn thân mặc áo bào vàng, thần uy lẫm lẫm, một cái đi nhanh xuất hiện ở Tô Viêm trước mặt, giơ bàn tay lên chụp vào bả vai của hắn. Hắn cảm thấy Tô Viêm trên người có bảo vật, Giao Long Vương thi thể nói lấy đi liền lấy đi, trên người hắn không gian bảo vật tất nhiên cực kỳ kinh người. Chí mạng uy hiếp kéo tới, nhưng là Tô Viêm đại não tỉnh táo vạn phần, ở Khương Vô Ngân khoảng cách hắn càng ngày càng gần thời khắc, Tô Viêm vị trí lập tức lăn đều xuống dưới đến mười mấy cái khoáng thạch. thạch thể đan dệt trận ngân lóe sáng thời khắc, mười mấy cái khoáng thạch bốc cháy lên, phun trào ra trận ngân lực lượng, ở trong không gian đan xen vào nhau. Cũng đúng vào lúc này, vùng đất này đang lắc lư, đang run rẩy, dường như long xuất hải. Ầm ầm, địa thế lay động thời khắc, Tô Viêm hóa thành một cái trận thể, một cái trận tâm, đếm không hết địa mạch chi khí xuyên qua cơ thể hắn. Để Tô Viêm khí tức đáng sợ một đoạn, tràn ngập ra cực đoan mãnh liệt thể trận lực lượng. Người xung quanh hóa đá rồi. Tô Viêm thân thể quá bá tuyệt, thậm chí hắn mượn địa thế lực lượng sau, chiến lực báo táp một đoạn, toàn bộ thân thể của hắn tràn ngập cuồn cuộn khí huyết, làm tổ hợp lại với nhau thời khắc, hội tụ thành một viên mơ hồ màu vàng sao lớn. Diêu quang quyền, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, cú đấm này bá tuyệt thiên hạ, tuyệt thế vô cùng quyền thế oanh tạp mà ra. Có thể nói đếm con chân long đang thức tỉnh, chí cương chí bá, chí cương chí dương, đồng, quyền trưởng đan xen thời khắc, Khương Vô Ngân toàn bộ cánh tay đều bị chấn dâng lên huyết dịch. Xương cũng bắt đầu đứt ra, bị Tô Viêm cú đấm này cho đánh bay ngược ra ngoài. Hí, người xung quanh run rẩy hiển hách, Khương Vô Ngân lại bị Tô Viêm một quyền cho đánh bay rồi. Khương Vô Ngân khuôn mặt này, giữ tợn cái chút vặn vẹo, hắn cũng không phải thua với Tô Viêm, mà là thua với Tô Viêm thân thể. Thậm chí nếu không là hắn hàng ngày lấy thái dương chân hỏa luyện thể, Tô Viêm cú đấm này đầy đủ đem hắn nửa thân thể đều đánh nổ. Ngươi dĩ nhiên tổn thương ta, dĩ nhiên tổn thương ta. Khương Vô Ngân phẫn nộ, tóc tai bù xù. Trong cơ thể tinh khí cội nguồn bạo phát, lập tức xông lên, thái cổ kim ô cũng theo hắn bắt đầu thức tỉnh, ngớ ngẩn, lão tử không cùng ngươi xong, chờ ta chậm lại đây, lại đến thu ngươi đầu người. Tô Viêm nhảy vọt một cái lui nhanh, sau khi hắn rời đi, vùng đất này rung động ầm ầm, đếm không hết địa thế toàn diện bạo phát, hóa thành một cái thiên địa sát cục. Chống lại Khương Vô Ngân khí tức, thậm chí sát cục hóa thành sát trận, đem Khương Vô Ngân phong tỏa ở bên trong. Vô liêm sỉ, Khương Vô Ngân bi phẫn gào thét, nhưng là tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, trong thời gian ngắn cũng rất khó phá tan địa thế của nơi này. Thừa dịp bốn phía người ngây người thời khắc, Tô Viêm vượt qua một ngọn núi lớn, tiếp tục hướng về nơi sâu xa lao nhanh. Hiện tại hắn đã cách căn cứ thứ 9.000 dặm xa. Hơi thở của hắn không chỉ có không có suy yếu, trái lại cường thịnh không ít. Giao Long Bảo Huyết đã bị hắn luyện hóa gần đủ rồi. Ta nên đi nơi nào? Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ. Phía sau nguyên có truy binh. Hắn nhất định phải mau chóng thoát khỏi loại này truy binh. Bằng không Lôi Lão cùng Khương Vô Ngân chẳng mấy chốc sẽ xông lại. Ngay ở Tô Viêm suy tư thời khắc, hắn mơ hồ phát hiện, bốn phía bát hoang mặt đất ở nhỏ bé run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm sắc mặt kinh biến, hơn nữa run rẩy tốc độ đang tăng nhanh. Đây là vỏ quả đất đang run rẩy, mơ hồ có món đồ gì muốn chui ra. Hắn quan sát bốn phía, quan sát thiên địa đại thế, lấy kỳ môn dị sĩ bên trong pháp. Tìm long dò mạch, đây là, Tô Viêm sắc mặt phi thường không bình thường. Hắn phát hiện bốn phía bát hoang, có tới 9 tòa cự sơn, quay chung quanh vùng địa thế này tọa lạc. 9 tòa cự sơn, liền giống như là 9 con muốn tụ hà mà lên thần long đồng dạng. Thật là khủng khiếp địa thế, hơn nữa trong 9 ngọn núi lớn này, đều có long khí vờn quanh. Long mạch nên ngay ở 9 ngọn núi lớn ở trong. Nếu như có thể nắm giữ 9 ngọn núi lớn địa thế, sợ là ngay cả trời cũng có thể khóa lại. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, càng xem càng hoảng sợ. Loại này cách cục quá hùng vĩ rồi. Thậm chí 9 ngọn núi lớn mơ hồ bắt đầu rung động lên, tựa hồ muốn thức tỉnh ra. Phi thường đáng sợ thần năng.